Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398 cả đời đều so ra kém. Dịch Tình quăng ngã cả người là bùn. Sạch sẽ quần áo cũng đều dính không ít bùn thổ cùng cỏ khô. Đầu gối kháy trên mặt đất, tựa hồ đều phải nứt ra giống nhau. Làm nàng âm thầm cắn răng. Nhưng này hết thảy đều không có Từ Vân Liệt một câu mang đến thương tổn lớn hơn nữa. Đồ nhu nhược, hắn thế nhưng nói chính mình là đồ nhu nhược. Nàng âm thầm để ý Từ Vân Liệt lâu như vậy, đương nhiên biết Từ Vân Liệt nhất khinh thường chính là không cốt khí người. Hiện giờ hắn dùng cái này từ tới răn dạy chính mình, cũng chính là đối nàng hoàn toàn chán ghét. Dịch Tình nước mắt liền thành chuỗi, không ngừng rơi xuống. Nghe được Sở Từ tiếng cười, càng cảm thấy đến nan kham. Mảnh dài ngón tay nắm thành một đoàn, cảm giác được chung quanh đồng tình mà lại cười nhạo ánh mắt. Cả người đều đang run rẩy, cuối cùng cắn răng một cái, cả người chạy đi ra ngoài. Nàng kia biểu muội nghiêm cầm vừa thấy, cũng không hảo lại ngốc, vội vàng theo sau. Bất quá Dịch Tình bị kích thích, rời đi cực nhanh, nàng ở phía sau đều theo không kịp nện bước, chỉ có thể lớn tiếng kêu biểu tỷ. Nghe được nghiêm cầm tiếng gào, Dịch Tình chỉ cảm thấy chính mình càng thêm mất mặt. Ở như vậy một cái thôn nhỏ, bị một đám chưa hiểu việc đời nhân phẩm đầu luận đủ, bị bọn họ chỉ trỏ trỏ. Này hết thảy đều là bởi vì Sở Từ, đều là bởi vì nàng đoạt Từ Vân Liệt. Biểu tỷ, ngươi chậm một chút. Sau lưng nghiêm cầm còn ở kêu, thậm chí thanh âm càng lúc càng lớn. Này nghiêm cầm trong lòng cũng là có vài phần thống khoái. Rốt cuộc biểu tỷ hết thảy đều so nàng muốn hảo. Nếu là lại tìm cái hảo nam nhân, nàng liền càng thêm theo không kịp. Mà hiện tại, biểu tỷ chính mình đưa tới cửa lại còn bị Từ Vân Liệt ghét bỏ. Đặc biệt lại nghĩ đến ngày hôm qua biểu tỷ một cái thiên kim đại tiểu thư giúp đỡ cái kia Trương Hồng Hoa làm việc bộ dáng, nàng này trong lòng liền cảm thấy thoải mái. Nguyên lai đôi mắt lớn lên ở bầu trời đại tiểu thư cũng bất quá như thế. Không có gì ghê gớm mà ni, ngươi câm miệng cho ta. Dịch Tình đột nhiên ngừng lại, đương nghiêm cầm tới gần lúc sau, giơ tay, phiến hiểu rõ qua đi. Đừng cho là ta không biết ngươi tưởng cái gì đâu, còn không phải là muốn cho ta càng mất mặt sao. Ước gì người khác biết ta bị Từ Vân Liệt ghét bỏ. Nhưng cầm tử, ta nói cho ngươi, liền tính là như vậy ngươi cũng cả đời đều so ra kém ta. Dịch Tình đem lòng tràn đầy lửa giận toàn bộ phát ở nghiêm cầm cái này biểu muội trên người. Nghiêm cầm bị đánh có chút ngốc, rốt cuộc cho tới nay, tuy rằng biểu tỷ có đôi khi có chút âm dương quái khí không giống ngày thường như vậy ôn nhu, nhưng cho tới bây giờ không nhúc nhích qua tay. Này vẫn là lần đầu tiên. Biểu tỷ ngươi làm gì? Lại không phải ta hại ngươi té ngã. Nghiêm cầm cũng tới đói bụng tính tình. Sự tình hôm nay ngươi dám ra bên ngoài nói một câu thử xem. Tin hay không ta trở về lúc sau liền nói cho ta ba nói nhà các ngươi người tính kế ta. Đến lúc đó ta ba khẳng định không vui tiếp tục cùng các ngươi ra lui tới. Không chuẩn còn làm ngươi ba ném công tác. Ngay cả ngươi cũng đừng nghĩ gần chút nữa Thẩm Dạng. Dịch Tình trực tiếp uy hiếp nói. Nàng phụ thân cùng nghiêm cầm mẫu thân là đường huynh muội, nhưng bởi vì phụ thân bên kia thân thích tương đối thiếu, cho nên đối nghiêm cầm trong nhà còn tính coi trọng, ngày thường đều tận lực quan tâm, mỗi tháng thậm chí còn sẽ cho nghiêm cầm trong nhà lão nhân một ít dưỡng lão tiền. Thậm chí bỏ qua một bên cha mẹ kia đồng lứa quan hệ không nói chuyện. nàng đối Nghiêm Cầm chiếu cố cũng không ít, liền lấy Nghiêm Cầm công tác tới nói, nếu không phải nàng tìm Thẩm Dạng, Nghiêm Cầm tiến kia nhà xưởng khả năng tính căn bản không lớn. Cho nên giờ phút này Dịch Tình vừa nói lời này, Nghiêm Cầm sắc mặt nháy mắt từ sinh khí biến thành khẩn trương. Một cái bàn tay đối nàng tới nói không đáng kể chút nào. Bởi vì nàng là nữ hài tử, cho nên từ nhỏ đến lớn, trong nhà trưởng bối cũng không thiếu đối nàng động qua tay. Nhưng công tác không giống nhau, đó là nàng lại lấy sinh tồn căn bản. Vạn nhất ném, về sau nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Biểu tỷ, ta không như vậy tưởng, ta vừa mới thật sự chỉ là quan tâm ngươi. Thực xin lỗi sao, ngoặc kép, hết chương.